Chương 219, một kiện hình người bán ma khí. Ma chi đại lục phía đông nam Thanh Ý Diệ Ma Tôn lãnh địa một tòa đại ma trong núi. Sinh tồn vô số ma tộc. Lúc này, Ma Sơn ma tộc đang tiến hành tranh đấu ma chi đại lục giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh chiến đấu, thậm chí chiến tranh tranh đấu là ma tộc điểm chính, sở hữu ma tộc đều không đúng chết già đều là chết trận, vì lẽ đó ma tộc chính là cao cấp nhất chiến đấu chủng tộc. Tiên đại lục ở ma chi đại lục trong mắt, như Dương Nhi Chi với Lang Tiên đại lục huyết tính tuy có, nhưng cùng ma chi đại lục lẫn nhau so sánh, vậy thì là như gặp sư phụ giết sông A đoạt bảo vật thả ta ra một chỗ bên. Trong chiến trường hỗn loạn, mấy chục loại kỳ dị quái đản ma tộc chính đang lẫn nhau địa tranh đấu. Bọn họ tranh đấu cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, mục tiêu của bọn họ chính là ở vào chiến trường ngay chính giữa một cái hình người bán ma khí trên người. Ngay ở 3 ngày trước, cái này hình người bán ma khí đột nhiên từ giữa bầu trời rớt xuống, đập xuống ở đại ma trong núi. Trên mặt đất nổ ra một cái mấy đà mở rộng hố lớn như vậy, động tĩnh tự nhiên gây nên sinh tồn ở đại ma sơn ma tộc chú ý, cho nên bọn họ dồn dập phái ra thám tử đến đây tra xét. Cuối cùng các thám tử nhìn thấy một bộ thi thể, rất nhanh, bọn họ đến ra một cái kết luận, này cũng không phải một cái thi thể, mà là một cái hình người bán ma khí. Cái này bán ma khí tựa hồ chịu tổn thất, chính đang không ngừng mà hấp thu ma khí tiến hành khôi phục, nhưng la hấp thu một ngày, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có điều bán ma khí mặc dù tổn thương, vậy cũng là bán ma khí A, chỉ có ma hoàng trở lên cao đẳng ma tộc mới có tư cách nắm giữ cao cấp ma khí, làm sao không biết gây nên ma tộc tham niệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu bạo phát tranh đấu mở ra đại ma trong núi, mấy chục chủng tộc vì thu được bán ma khí dồn dập chiến đấu không ngừng, mỗi một cái sắp tiếp cận bán ma khí ma tộc đều sẽ bị hắn ma tộc tập hỏa công kích biến thành một đống cho bụi, liền dần dần đại gia đến ra một cái nhận thức chung. Chỉ có cuối cùng người thắng trận mới có thể thu được bán ma khí. Trước lúc này, bán ma khí không ma có thể tiếp xúc sở hữu ma đều không còn quan tâm bán ma khí, bọn họ chỉ quan tâm chính mình đối thủ. Ma ở tại bọn hắn đem sự chú ý rời thời điểm, nhưng không có phát hiện, cái này bán ma khí chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ mở mắt ra, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Nơi này, đến cùng là nơi nào, Lưu Hải trong óc còn có chút ngơ ngẩn. Hắn thật giống bị vô số màu vàng lôi đình vây quanh. Những này lôi đỉnh điên cuồng phá hoại cơ thể hắn, da chóc thịt bong đã không đủ để hình thành hắn chịu đến thương tổn, khủng bố lôi đỉnh quả thực muốn đem hắn cắt thành mảnh vỡ ngay ở thời khắc mấu chốt. Lưu Hải trong đầu, không biết là không phải đáp sai rồi tuyến, đồng nhiên liền linh quang lóe lên, trong nháy mắt dường như hiểu rõ cái gì. Ngay ở hắn lôi điện chi trì bên trong, một đạo phi thường thần bí bút họa khó khăn hình thành lôi chi. Pháp tắc ở cuối cùng, ngay ở hắn sắp sửa bị màu vàng lôi đỉnh cho hủy diệt thời điểm, hắn rốt cục nhập môn lôi chi pháp tắc. Nói là nhập môn QNZ không đúng, Lưu Hải cảm giác mình cũng không có lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, thật giống như một cái ẩn chứa lôi chi pháp tắc linh bảo như thế. Ngươi không thể nói linh bảo chính mình lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, chỉ có thể nói linh bảo trên dấu ấn lôi chi pháp tắc. Lưu Hải tình huống bây giờ chính là như vậy, hắn cũng không có lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, hắn chỉ là dấu ấn một đạo nhỏ bé lôi chi pháp tắc, hắn cũng không có lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, nhưng chính như linh bảo tác dụng như thế, đạo này dấu ấn ở trên người hắn lôi chi pháp tắc có thể phụ trợ hắn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, hắn có thể mang dấu ấn chuyển biến thành lĩnh ngộ, tuy rằng đều là đạo này lôi chi pháp tắc, tương tự cũng đều ở trong thân thể, nhưng lĩnh ngộ cùng dấu ấn hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Khi hắn rốt cục dấu ấn đạo này lôi chi pháp tắc sau khi, sở hữu màu vàng lôi đình liền biến thành dịu ngoan mèo con, toàn bộ đều bị Lưu Hải hấp thu đến trong thân thể lôi điện chi trì bên trong, chấn áp ở lôi chi pháp tắc bên dưới QNZ sẽ ở đó. Lúc Lưu Hải mới biết mình nằm ở không gian loạn lưu bên trong. Cuối cùng hắn sử dụng màu vàng lôi đỉnh, phá tan rồi không gian. Khi hắn tỉnh lại thời gian, liền phát hiện mình chu vi đều là ma tộc, bọn họ tranh đấu lẫn nhau, tựa hồ chính là thu được hắn quyền sở hữu. Lưu Hải chân thực cười khổ không thôi, không nghĩ đến có một ngày, chính hắn sẽ biến thành như thế bảo vật, bị người khác thứ du. Lưu Hải muốn đứng lên, một luồng đau xót ruột đau nhất thời ép thẳng tới đầu óc, để hắn suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng chặt đứt thân thể cùng linh hồn nhận biết, Lưu Hải lúc này mới dễ chịu lên. Hắn thần niệm quét xuống chính mình thân thể, thầm cười khổ không nớt, không gian loạn lưu bên trong, bị lực lượng không gian cùng màu vàng lôi đình điên cuồng giàn vạt, thân thể lại tản tạ đến tình huống như vậy, kinh mạch gãy vỡ, pháp lực toàn không, thậm chí, nếu không là siêu cường khôi phục ở trống, ta không biết lúc nào cũng đã chết đi. Mặc dù dấu ấn lôi chi pháp tắc cu nở dê như thế, có điều, ta thân thể đã in dấu lên lôi chi pháp tắc, ta thân thể này, có phải là đã xem như là tiên khí lẽ? Nào là bởi vì vẫn không có hình thành hậu thiên cấm chế, nguyên nhân tiên khí cùng hậu thiên linh bảo tương tự, thậm chí hai người có thể nói là một, đều nắm giữ ngày kia cấm chế. Lưu Hải có chút nghi hoặc, theo lý tới nói, bán tiên khí dấu ấn chính là huyền ảo lực lượng, mà tiên khí dấu ấn, nhưng là lực lượng pháp tắc, hay là bởi vì hắn lực lượng pháp tắc còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó hắn vẫn không tính là tiên khí kém một đường đến tiên khí phạm chủ. Vì lẽ đó là, một đường tiên khí Lưu Hải khổ bên trong mua vui, cho tình trạng của chính mình nổi lên một cái tên. Lưu Hải còn đang suy tư, đột nhiên chú ý tới chu vi ma tộc tựa hồ đã dừng lại công kích. Này tất nhiên là không bởi vì ma tộc phát hiện Lưu Hải tỉnh táo lại, mà là bởi vì, rốt cục tranh đấu có kết quả. Một người thanh niên ma tộc, xuất lĩnh thủ hạ, thu được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó người thanh niên này ma tộc đi đến Lưu Hải trước mặt, lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn Lưu Hải thân thể thanh niên ma tộc nhìn Lưu Hải, không nhịn được thầm nói, đây rốt cuộc là vị nào tôn giả luyện chế bán ma khí lại luyện chế thành nhân loại hình thái thanh niên ma tộc không gần như chỉ ở nói thầm, trong tay QNZ không thành thật, một nhánh tay đẻ ở Lưu Hải trên bụng, đem ma lực quán trụ đến Lưu Hải trên người hắn ma lực rất nhanh sẽ đi đến Lưu Hải trong đan điền. Lúc này Lưu Hải đan điền, cùng bình thường tu sĩ nhân tộc đã rất là không giống. Trên lý thuyết tới nói, Lưu Hải đã xem như là một cái chuẩn tiên khí mà mặc kệ là tiên khí vẫn là bán tiên khí, đều là có khống chế hạt nhân. Lưu Hải cũng không ngoại lệ, hắn trong đan điền, QNZ có một cái khống chế hạt nhân là một viên thần kỳ phù văn. Cái này phù văn cũng không phải Lưu Hải chính mình bịa đặt đi ra, mà là luyện chế thành công bán tiên khí lúc, thiên đạo ban tặng, hoặc là nói là từ thiên địa bên. Trong lạc in ra, ngược lại bất kể nói thế nào, đây chính là Lưu Hải khống chế hạt nhân. Trên thực tế Lưu Hải căn bản không cần sử dụng cái này khống chế hạt nhân, hắn linh hồn của chính mình mới là tối trung cực khống chế đầu mối, cái này khống chế hạt nhân đối với Lưu Hải tới nói có cũng được mà không có cũng được, cái này phù văn ưu tiên cấp, QNZ sẽ không có linh hồn của hắn cao, thế nhưng cái này khống chế hạt nhân vẫn như cũ nắm giữ tác dụng, tỉ như hiện tại ổ quả nhiên là vô chủ trạng thái ha ha ta tháp. Mộ rốt cục nắm giữ một cái thuộc về mình bán ma khí.